Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 2975, Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Sao, tại sao có thể như vậy? Thiên Hoàng diệt thần quyền, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị ngăn lại. Phượng Minh thực lực, tại cùng thế hệ bên trong thế nhưng là cực mạnh. Hắn thế mà đều không cần ra chiêu, coi như hắn hấp thu cái kia tiểu tiện nhân tinh huyết, cũng không nên mạnh như vậy a. Ngoặc kép, phượng tộc đế cảnh cường giả đều bị Diệp Viễn cái kia nhẹ nhàng thoải mái sức mạnh gây kinh hãi, huyết mạch võ giả bọn hắn đương nhiên biết, có thể huyết mạch võ giả coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng 100% phát huy huyết mạch uy lực. Không phải vậy, còn muốn chân linh nhất tộc làm gì? Mặc dù Phượng Thanh Tuyền huyết mạch là thiên càn cấp, nhưng Diệp Viễn dung hợp sau đó, căng hết cỡ cũng liền có thể phát huy chiến thần cấp uy lực. Mà Phượng Minh huyết mạch lại là chính nhi bát kinh chiến thần cấp đỉnh phong, còn cao hơn Diệp Viễn một cái tiểu cảnh giới. Làm gì, Diệp Viễn cũng không nên như vậy nhẹ nhõm mới là. Nhưng Diệp Viễn vừa ra tay, quá mức kinh hãi, lúc này Diệp Viễn trên thân, chỉ là không tự chủ được phát ra phượng tộc khí tức. Huyết mạch chi lực cũng không có triển lộ ra, Diệp Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng nếm thử ta một quyền thiên hoàng diệt thần quyền thử một chút. Dứt lời, trên thân phượng hoàng huyết mạch bộc phát. Địa khôn cấp, một cái nhân loại, vậy mà đạt đến địa khôn cấp. Cái này sao có thể? Ta tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Huyết mạch thật mạnh khí tức. Ta thật hâm mộ a. Ngoặc kép, phượng tộc các cường giả nhìn thấy một màn này, cơ hồ muốn khóc lên rồi. Một cái nhân loại phượng tộc huyết mạch, thế mà cùng phượng cửu ca cùng cấp. Cái này quá đả kích người, huyết mạch chi lực tăng lên quá khó khăn, bọn hắn những người này chỉ còn lại có ước ao ghen tị rồi. Cũng không phải Diệp Viễn cố ý lưu thủ, mà là hắn bộc phát ra thiên càn cấp huyết mạch, Phượng Minh đoán chừng một chiêu cũng nhịn không được, tất nhiên bỏ mình tại chỗ. Giết người, Diệp Viễn tự nhiên không để ý, nhưng hôm nay ván này hắn vốn là người ngoài cuộc, Phượng Thanh Tuyền cùng Phượng Cửu Ca ai đối ai sai, hắn cũng không biết, loại này trong tộc tranh quyền đoạt thế, cũng đàm luận không tốt, ai đúng ai sai. Hắn sở dĩ thủ tại chỗ này, bất quá là một trận giao dịch thôi. Diệp Viễn làm việc có nguyên tắc của mình, cho nên hắn đồng thời không muốn giết người, nếu không, những người trước mắt này chết sớm hết. Phượng Cửu Ca cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Sau một khắc, Diệp Viễn một quyền đánh ra, thình lình chính là Phượng Minh vừa rồi thi triển Thiên Hoàng Diệt Thần Quyền. Phượng Minh con người đột nhiên co lại, tâm thần hoảng hốt, Thiên Hoàng Diệt Thần Quyền, thế nhưng là hỏa phượng tộc bí thuật a, gia hỏa này làm sao lại như vậy, mà lại uy lực còn mạnh như vậy. Oanh, Phượng Minh máu tươi cuồng thổ, thân hình bay ra ngoài mấy ngàn trượng, toàn thân xương cốt đều nát, bộ dáng cực kỳ thê thảm, bất quá, lưu lại cái mạng nhỏ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, phong cách vẽ có chút không đúng a. Nguyên lai tưởng rằng diệt sát cái này nhân tộc chỉ là tiện tay mà thôi, ai biết tiểu tử này liên tục làm ra yêu nghiệt sự tình. Vậy mà như thế khó giải quyết. Phượng Cửu Ca sắc mặt đã băng lãnh tới cực điểm, trầm giọng nói, ngươi chẳng những dám vụng trộm dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết, còn dám học trộm ta hỏa phượng tộc bí thuật. Hôm nay, bản cô nương lợi dụng hỏa phượng tộc tên, ban thưởng ngươi tội chết. Diệp Viễn cười nói, cô nương, thối lui đi, ta thật không muốn giết người. Các loại cô nương kia niết bàn thành công, ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó các ngươi lại truy sát nàng, ta cũng không ngại. Phượng Cửu Ca cười lạnh nói, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Muộn, Diệp Viễn sững sờ, cô nương này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta rõ ràng là đang cảnh cáo, làm sao đến trong miệng ngươi? Liên Thành cầu xin tha thứ. Bất quá, Phượng Cửu ca đã không nghe giải thích của hắn rồi. Trên người nàng địa khôn cấp đỉnh phong huyết mạch bộc phát, trực tiếp triển lộ ra hỏa phượng bản thể. Không thể không nói, Phượng Cửu ca rất mạnh. So với Phượng Minh đến, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nàng mạnh cũng không phải là cảnh giới, mà là loại kia toàn phương vị cường đại. Đây là huyết mạch ban cho lực lượng. Hỗn độn chân linh nhất mạch có thể đứng vững vàng chư thiên chi đỉnh, đồng thời không phải là không có đạo lý, là Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Xem ra, cửu ca đại nhân động chân nộ rồi. Tiểu tử kia chết chắc. Ha ha, ta hỏa phượng tộc tử vong cửu trọng tấu. Địa khôn cấp huyết mạch mới có thể miễn cưỡng thi triển cường đại bí kỹ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này làm sao cản. Phượng Minh tức giận tràn đầy nói. Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Một trọng một sinh tử. Một chiêu này, không người có thể địch. Ngoạc kép. Một loại quái dị tiếng phượng hót vang lên. Phượng Cửu ca bay lượn với thiên tế, xoay quanh không chừng. Diệp Viễn không chớp mắt nhìn xem một màn này. Thể nội huyết chi bản nguyên, phối hợp Phượng Hoàng huyết mạch, càng không ngừng phân tích lấy một chiêu này. Hắn cũng cảm thấy một chiêu này cường đại. Một chiêu này thậm chí so với Long tộc Cửu Thiên Hóa Long quyền còn mạnh hơn. Nó là chu tước nhất tộc chân chính hạch tâm bí kỹ. Phối hợp huyết chi bản nguyên, Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng. Phượng Cửu ca huyết mạch ba động, thấy nó làm, rõ ý nghĩa. Phượng Cửu ca chiêu thức, ở trước mặt Diệp Viễn đồng thời không có quá nhiều bí mật. Tiểu tử, chịu chết đi. Phượng Cửu ca thanh minh một tiếng, đáp xuống, giờ khắc này. Đại địa phảng phất đều bốc cháy lên rồi. Không khí tại Phượng Hoàng cửu trọng tấu ảnh hưởng dưới đều trở nên một mảnh đỏ bừng. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn phía sau Phượng Hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, mấy như bản thể giáng lâm. Sau đó, lại là một chiêu Thiên Hoàng diệt thần quyền. Thiên càn cấp, ông trời của ta, cái này sao có thể... Nguyên lai hắn còn ẩn tàng huyết mạch chi lực. Hắn vậy mà đã đạt tới thiên càn cấp huyết mạch. Ta, trời à, nhân loại đều có thể đạt tới thiên càn cấp huyết mạch. Cái kia muốn chúng ta hỏa phượng tộc làm gì? Ngoạc kép, cảm nhận được Diệp Viễn trên thân bảo phát đi ra huyết mạch chi lực. Những hỏa phượng tộc cường giả này lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhân tộc này huyết mạch chi lực vùng bọn hắn 10 đầu đường phố. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn dung hợp chính là Phượng Thanh Tuyền tinh huyết. Có thể coi là như vậy, một cái nhân loại làm sao có thể 100% dung hợp. Oanh, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Hai đạo Phượng ảnh đụng vào nhau. Phượng Cửu ca bị chấn khai. Diệp Viễn lại là trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Làm hắn ổn định thân hình. Khóe miệng một tia máu tươi lưu lại. Hiển nhiên, đã là thụ thương. Nội tâm Phượng Cửu ca chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này vậy mà hoàn mỹ dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết. Đồng thời, bằng vào huyết mạch chi lực cường đại, ngạnh sinh sinh ngăn trở Phượng Hoàng cửu trọng tấu. Phượng Cửu ca trong lòng kiêu ngạo, bị vô tình dày xéo. Cửu ca đại nhân uy vũ. Tiểu tử này dám dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết, giết hắn, tiểu tử này hết biện pháp rồi, nhưng hắn cảm thụ chúng ta hỏa phượng tộc lửa giận đi. Ngoạc kép, Phượng Cửu ca thắng được, ước ao ghen tị hỏa phượng cường giả vui mừng khôn xiết. Huyết mạch mạnh thì như thế nào, ngươi cảnh giới thấp à? Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi phạm vào ta hỏa phượng tộc cấm kỵ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Cửu ca lạnh lùng nói. Nàng cũng ghen ghét à. Nàng huyết mạch chi lực đã đến cực hạn, không cách nào tăng lên nữa. Có thể cái này nhân tộc tiểu tử, thế mà hoàn mỹ thấp dung hợp thiên càn cấp huyết mạch. Nàng hỏa phượng tộc này thiên chi kiêu tử, mặt đặt ở nơi nào a? Một giây sau, phượng hoàng cửu trọng tấu, tái khởi, oanh, Diệp Viễn bị thương lần nữa. Liên tiếp ba lần công kích, một lần hơn một lần, Diệp Viễn đều là lấy thiên hoàng diệt thần quyền ứng đối. Nhưng lần thứ ba sau đó, phượng cửu ca chiêu thức nhưng lại lần nữa luân hồi, sử xuất đệ nhất trọng tấu. Diệp Viễn biết, phượng cửu ca này cũng chỉ biết, hoặc là chỉ có thể thi triển ra tam trọng tấu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.